Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 272 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Hòa Thượng bọn hắn, ngược lại là cũng thật biết khổ bên trong làm vui. Mọi người trên mặt đều mang một tia trêu chọc thần sắc. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng. Cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như không có Trần Bình, bọn hắn hơn phân nửa là không giải quyết được. Nhưng là bọn hắn lại có thể cam đoan mình tạm thời không nhận bất cứ thương tổn gì. Cái đồ chơi này mặc dù lợi hại nhưng là có sức chiến đấu cũng có hạn. Bọn hắn mặc dù biết bị quái vật này công kích đến nhưng là cũng sẽ không sinh ra cái gì uy hiếp chí mạng. Chỉ cần không thể giết chết mình, bọn hắn dựa vào Trần Bình cho đan dược lại có thể thành công khôi phục bình thường, cho nên căn bản liền không lo lắng xảy ra bất cứ ngoài ý muốn. Nhìn thấy Lão Hòa Thượng bọn người ngay tại điên cuồng chiến đấu, thôn trưởng trên mặt cũng hiện lên một tia cảnh giác. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lâm Chi Nguyên đám người thực lực có biến hóa rất lớn. Ban đầu hắn công kích Lâm Chi Nguyên thời điểm thế nhưng là có thể dễ dàng giải quyết đối phương, nhưng là hiện tại nhưng khác biệt. Hắn đã cảm nhận được Lâm Chi Nguyên thực lực cường hãn. Lâm Chi Nguyên thực lực bản thân không thể khinh thường, mà lại vũ khí của hắn cũng biến thành cực kỳ lợi hại. Vừa lúc bắt đầu hắn cũng không có tiếp xúc đến Lâm Chi Nguyên vũ khí, cho nên không rõ ràng đối phương sử dụng là vật gì. Bây giờ thấy đối phương trường kiếm qua đi, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia tham lam. Rất nhiều năm hắn chưa từng thấy từng tới lợi hại như thế vũ khí. Đoạn đường này hắn tại trong cổ mộ cũng nhìn thấy không ít đồ tốt, là căn bản cũng không có nhìn thấy qua bảo bối như vậy. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem những cái này đồ tốt toàn bộ bỏ vào trong túi. Hắn cũng dần dần đối Lâm Chi Nguyên lên sát tâm. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chỉ có Lâm Chi Nguyên chết rồi mình mới có cơ hội đem hắn những vật này toàn bộ đều chiếm làm của riêng. Nếu như hắn vẫn như cũ còn sống lời nói, như vậy vật này mình là khẳng định không có cơ hội có thể có được. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Hắn muốn thừa dịp cái cơ hội này thật tốt đối phó một chút đối phương. Thế nhưng là thực lực của hắn cũng có hạn, cũng không có cách nào có thể nhanh chóng giải quyết Lâm Chi Nguyên. Lão Hòa Thượng cùng Lâm Chi Nguyên, hai cái người cũng đã xử xuất mình bản lĩnh giữ nhà. Trong lòng của bọn hắn phi thường rõ ràng, hiện tại thế nhưng là sinh tử tồn vong thời kỳ mấu chốt. Nếu như không lấy ra chút bản lĩnh giữ nhà, bọn hắn thật đúng là không có cách nào giải quyết việc này. A Lực Cổ hiện tại nhưng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn giờ phút này cũng tại liều mạng chiến đấu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, hiện tại mình cũng nhất định phải thành thành thật thật tham dự trong đó, không phải tùy thời có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Tựa hồ là cảm nhận được thôn trưởng ánh mắt, giờ này khác này, Lão Hòa Thượng cùng Lâm Chi Nguyên hai người liếc nhau một cái, đáy mắt của bọn họ mang theo một tia nghi hoặc. Đây cũng là ai cũng không nghĩ tới, thế mà có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia tham lam. Cái này quả thật có chút khoa trương. Gia hỏa này ánh mắt thật có chút cổ quái. Lâm Chi Nguyên mở miệng nhắc nhở một câu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này tuyệt đối có quỷ dị. Ta nhìn thôn trưởng kia, hẳn là nhớ bảo bối của chúng ta đâu. Ngươi không nhìn bộ dáng kia của hắn sao? Quả thực đem tham lam hai chữ viết trên mặt. Lão Hòa Thượng đáy mắt mang theo một tia khinh thường. Hắn cố ý cầm lấy vũ khí của mình tại mặt của đối phương trước không ngừng lắc lơ, chính là vì buồn nôn đối phương. Bọn hắn có thể có được bảo bối như vậy hoàn toàn đều là Trần Bình công lao. Cái này người muốn cướp đi bảo bối của bọn hắn kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hắn khẳng định là không có cách nào đem đồ đạc của chúng ta lấy đi. Chỉ bất quá ta lo lắng gia hỏa này sẽ ở sau lưng cho chúng ta làm cái gì ám chiêu. Nếu như đến lúc đó ám toán chúng ta, vậy coi như xong đời. Lão Hòa Thượng mở miệng nhắc nhở một câu, Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này, tuyệt đối có chút quỷ dị. Người trưởng thôn này cũng không phải cái vật gì tốt, nếu như không có đoán sai, hắn ở sau lưng khẳng định sẽ thả chút gì ám chiêu. Cái gọi là mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, gia hỏa này tuyệt đối sẽ làm ra chút gì yêu thiêu thân đến. Đến lúc đó, coi như phiền phức. Nghĩ đến nơi này, Lâm Chi Nguyên biểu lộ cũng biến thành rất khó nhìn. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút im lặng. Chúng ta ở đây liều sống liều chết cứu người. Gia hỏa này ngược lại tốt, thế mà còn nhớ thương lên đồ đạc của chúng ta. Đây thật là buồn nôn. Lâm Trì Nguyên bên trong tâm đối với gia hỏa này biểu hiện cảm thấy cực kỳ không hài lòng. Nghĩ đến cái này, người nhớ bảo bối của bọn hắn, tâm tình của hắn cũng không phải là quá mức mỹ diệu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi thu thập hắn dừng lại, cũng không thể để người này một mực chiếm tiện nghi của chúng ta nha. Nhìn thấy thôn trưởng kia một bộ lòng tham không đáy dáng vẻ, hắn cũng không nhịn được mở miệng cường điệu một câu. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như bọn hắn không làm chút gì, như vậy gia hỏa này liền sẽ xuống tay với bọn họ. Có lúc nhất định là muốn tiên hạ thủ vi cường mới khá. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, hắn đang có ý này. Người này cá nhân thực lực không yếu, hai người bọn họ cùng một chỗ đối phó thôn trưởng, có lẽ còn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Trước đó, bọn hắn cũng là ăn phải cái lỗ vốn, cho nên hiện tại tất cả mọi người quyết định muốn tại gia hỏa này trên thân trả thù lại. Vô luận như thế nào, tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua thôn trưởng. Nhưng là bọn hắn cũng là có cách cục người. Biết hiện tại chuyện nên làm nhất cũng không phải là đối phó thôn trưởng, mà là mọi người liên hợp lại cùng đi đối phó cái này vô cùng kinh khủng nhện. Ngay lúc này, lão hòa thượng cũng trực tiếp xuất động tuyệt chiêu. Hắn không nói hai lời, đem vũ khí của mình pháp. Trượng cứ như vậy, đâm hướng nhện nguyên bản. Hắn tự mình một người đơn đấu nhện thời điểm, tự nhiên là không cách nào đối kháng đối phương. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn thực lực bản thân được tăng lên. Lại thêm giờ phút này, còn có những người khác hấp dẫn lấy nhện lực chú ý. Cho nên nhện tự nhiên không có cách nào phân tâm, cho nên chỉ có thể bị bọn hắn cho thu thập. Lão hòa thượng vũ khí tại trực tiếp đâm hướng đối phương bụng về sau, con nhện này nháy mắt liền không ngừng chảy máu. Đối phương không ngừng chảy một chút máu đen, nhìn qua rất là khủng bố. Lão hòa thượng đám người đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Thật không nghĩ tới cái này nhện huyết dịch vậy mà lại là này bộ dáng. Cái này để người ta cảm thấy có chút hứa hoàng sợ. Bên cạnh có thôn dân nhìn thấy cái này nhện đã bị giết chết, nội tâm cũng mang theo vẻ hưng phấn. Giờ này khắc này, lá gan của bọn hắn tự nhiên cũng lớn lên. Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, nhìn chằm chằm cái này nhện. Thậm chí có người nhịn không được, đi lên trước, sờ một chút cái này nhện. Bọn hắn hành động này, không thể nghi ngờ, chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Con nhện này vốn là dáng dấp cực kỳ kỳ quái, vừa nhìn lên biết tuyệt đối không phổ thông, rất rõ ràng là có nhất định độc tính. Thế nhưng là những người này lại giống như là không có nửa điểm thưởng thức, bình thường trực tiếp liền đối nhện ra tay. Nhìn thấy đám người này động tác về sau, Lâm Chi Nguyên vô ý thức muốn ngăn cản bọn họ. Thế nhưng là đám người này động tác thực sự là quá nhanh, coi như hắn muốn mở miệng ngăn cản cũng không có cơ hội này. Những cái kia chạm đến nhận huyết dịch người ban đầu còn không có nửa điểm phản ứng, thậm chí tại đắc ý rào rạt cùng người huyền diệu tự thân chỗ lợi hại. Nhưng là sau một khắc, nét mặt của bọn hắn liền trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì những độc tố này đã tại tốc độ nhanh nhất xâm lấn bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Đám người này hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội phản kháng, liền trực tiếp như vậy đoạn nộp mạng. Con nhện này nọc độc ngược lại là có một chút kỳ quái, nó căn bản cũng không giống bình thường nọc độc đồng dạng khoa trương. Ban đầu tiếp xúc đến những cái này mang độc huyết dịch qua đi, mọi người thân thể cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác không thoải mái. Thẳng đến cuối cùng, thân thể của bọn hắn xuất hiện cảm giác không khỏe qua đi, đã triệt để không kịp. Đám người này liền chật vật như thế, ngã trên mặt đất, nhìn qua rất là đáng thương. Sau một khắc, bọn hắn trực tiếp liền biến thành một vũng máu. Cảm nhận được loại này cực kỳ khủng bố tình huống qua đi, tất cả mọi người lộ ra hốt hoảng thần sắc. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không đơn giản. Lão hòa thượng nhịn không được nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy chuyện này giống như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hết thảy đều có chút không thích hợp. Bất thường, cái trò này làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị chúng ta giải quyết đấy. Ta luôn cảm thấy trong đó nhất định là có chút cổ quái. Tùy ý là ai cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ cường đại như thế. Thôn trưởng cùng A Lực Cổ, hai người hiện tại cũng đã triệt để hoảng. Bọn hắn đang suy nghĩ đến tột cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Mặc dù A Lực Cổ trong lòng có chút may mắn kích động cử động, nhưng là hắn cũng lo lắng tiếp xuống sẽ gặp phải lão hòa thượng cùng Lâm Chi Nguyên hai người trả đũa. Hắn cũng không hiểu rõ hai người này, cũng không rõ ràng hai người này đến tột cùng có cái dạng gì tính cách. Nếu như đến lúc đó muốn xuống tay với mình, vậy coi như xong đời. Lâm Chi Nguyên nhìn thoáng qua cái này nhẹ thi thể, cũng cảm thấy có một chút buồn nôn. Hắn nhíu mày, trực tiếp quay người rời đi, không nguyện ý tiếp tục đợi ở nơi này. Đi thôi, chúng ta tạm thời rời đi trước nơi này, chờ một lúc lão đại tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp quay người rời đi, liền sợ gia hỏa này lại đột nhiên bắt lấy chính mình. Cũng ngay lúc này, thôn trưởng trực tiếp liền xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Hắn vô luận như thế nào đều nhất định phải ngăn lại Lâm Chi Nguyên bọn người. Người muốn đi chỗ nào? Thôn trưởng đáy mắt hiện lên một lần xào phòng. Hiện tại nguy cơ đã giải quyết, đúng lúc là xử lý chính mình sự tình thời điểm. Mặc dù dưới tay hắn thôn dân chết rất nhiều, nhưng là bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không nghĩ tới thế gian thế mà là có đám này vong ân phụ nghĩa người. Các người nhưng thực sự rất có ý tứ. Ngay lúc này, Trần Bình cũng trực tiếp trở về. Trên tay của hắn mang theo một con nhìn qua dáng dấp động vật rất kỳ quái. Mọi người một lát đều nhìn không ra, đây là cái quái gì? Nhìn thấy Trần Bình về sau, Lâm Chi Nguyên nội tâm của bọn hắn hiện lên một tia cảm khái. Không nghĩ tới, nhà mình lão đại rốt cuộc trở về. Bọn hắn còn cho là mình muốn một mình đối mặt đầy hết thảy nữa nha. Lão đại, người rốt cuộc trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ chúng ta nữa nha. Lâm Chi Nguyên rất là cảm khái, mở miệng nói thành, nhìn qua đều giống như nũng nịu đồng dạng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình lắc lư một chút vật trong tay, trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Ta vừa mới đi bắt cái đồ chơi nhỏ trở về. Thế nào, các ngươi tình huống hiện tại như thế nào? Trần Bình nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất nhận thi thể, đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn thấy cái đồ chơi này qua đi, hắn cũng cảm nhận được có cái gì không đúng chỗ. Con nhện này là ai giết? Nghe được Trần Bình chất vấn về sau, Lâm Chi Nguyên cùng lão hòa thượng cũng rất là kiêu ngạo đứng dậy. Cái này heo đương nhiên là bọn hắn giết, đáy mắt của bọn họ cũng mang theo vẻ đắc ý. Trong lòng rất rõ ràng, Trần Bình tiếp xuống khẳng định phải khen ngợi chính mình. Lúc này, Trần Bình cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này nhưng thực sự là quá ngu xuẩn một chút. Các người thật là để người không bất lo. Con nhện này cũng không thể dạng này giết các người. Đây không phải tại gây phiền toái cho mình sao? Lâm Chi Nguyên bọn hắn có chút không hiểu, không biết Trần Bình đây là ý gì. Chẳng lẽ giết chết một con quái vật còn có cái gì lung tung ngổn ngang giảng cứu sao? Thôn trưởng nhìn thấy Trần Bình xuất hiện qua về sau, đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Hắn biết rõ Trần Bình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đã Trần Bình đã xuất hiện ở đây, vậy hắn cũng không có cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem Trần Bình tìm cho ra. Tiếp xuống, hắn có thể muốn làm gì thì làm, thu thập Trần Bình ra hỏa này. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nha. ta còn tại muốn đi nơi nào tìm ngươi đây. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy, ta coi như không khách khí. Thôn trưởng trực tiếp liền ngăn ở Trần Bình trước mặt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại chính là giải quyết Trần Bình tốt nhất thời kỳ. Nhìn thấy thôn trưởng bộ dáng về sau, Trần Bình nhịn không được lắc đầu, nội tâm cảm thấy rất là buồn cười. Nếu như ta là người, liền sẽ không như thế xúc động. Không phải trước đối người động thủ không thể, người có thể thích hợp suy tính một chút, nghiên cứu một phen quái vật này thi thể. Trần Bình để người lâm vào nghi hoặc, người chung quanh đều không rõ ràng lắm. Trần Bình lời nói này rốt cuộc là ý gì? Bọn hắn luôn cảm thấy Trần Bình là đang đánh bí hiểm, cố ý giả thần giả quỷ. Cũng ngay lúc này, Lâm Chi Nguyên đem A Lực Cổ tình huống bên này báo cho Trần Bình. Bọn hắn luôn luôn đều là một cái có oan báo oan, có kiểu báo kiểu người. Đối phương đã giúp mình, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi đối phương. Chúng ta trước đó bị người thôn trưởng này bắt, nếu không phải A Lực Cổ đem chúng ta đem thả ra tới, đoán chừng chúng ta cũng chỉ có thể chết tại cái này nhận thù hạ. Lâm Chi Nguyên nội tâm hơi xúc động. Mặc dù đem mình trói lại cũng là A Lực Cổ, cái này một đám thôn dân, nhưng là không thể không nói, đối phương cũng coi là một kiện nhân sự. Ha ha, A Lực Cổ, thế nhưng là chúng ta cái làng này bên trong phản đồ. Hắn liền xem như đem các ngươi thả ra, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng hắn trở về sẽ không nhận trừng phạt sao? Thôn trưởng nội tâm đối với A Lực Cổ cùng với bất mãn ý, nghĩ tới tên này đem con trai mình cừu nhân tung ra ngoài, hắn liền hận không thể lập tức động thủ với hắn. Trên thực tế, ngươi hẳn là muốn cảm tạ A Lực Cổ, nếu không hôm nay các ngươi cũng chỉ có thể chết ở nơi này. Còn có ngươi, nhưng tuyệt đối đừng quá mức đắc ý, các ngươi có thể hay không còn sống trở về vẫn là một kiện ẩn số đâu. Trần Bình những lời này làm cho tất cả mọi người đáy mắt đầu hiện lên một tia nghi hoặc, liền xem như Lâm Chi Nguyên bọn hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu. Cũng ngay lúc này, nằm trên mặt đất con kia nhện đột nhiên một chút liền bắt đầu chuyển động, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hết thảy mọi người nhìn thấy màn này về sau đều có chút sợ hãi lùi lại mấy bước. Bọn hắn tất cả mọi người lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Con nhện này nhìn qua cũng quá khủng bố đi, vì cái gì chết còn có thể động đậy rồi, chẳng lẽ có cái gì quỷ dị sao? Một cái thôn dân rất là sợ hãi lớn tiếng hỏi. Hắn cũng không lý giải tại sao lại như vậy. Cái khác mấy cái may mắn còn sống sót thôn dân cũng cảm thấy có chút quỷ dị, đáy mắt của bọn họ hiện lên một tia hoảng sợ. Không ít người đều cảm thấy sự tình không thích hợp. Ta luôn cảm giác cái đồ chơi này có chút không đúng nha. A Lực Cổ cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong mắt hắn xem ra cái đồ chơi này không phải như vậy mới đúng. Mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng thời điểm, con quái vật này đột nhiên một chút liền động bắn lên, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, trong bụng của hắn đột nhiên xuất hiện một chút trứng trùng đồng dạng đồ vật. Nhìn thấy cái đồ chơi này về sau, mọi người nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn có chút không làm rõ ràng được đây là cái tình huống như thế nào, nhưng là vô ý thức cảm thấy thứ này thực sự là buồn nôn, có chút quá phận. Giờ phút này có một cái thôn dân cũng sải bước đi tiến lên, trên mặt của hắn mang theo ghét bỏ thần sắc nhìn chăm chăm vật này. Hắn người này lá gan luôn luôn đều rất lớn, nhìn thấy cái đồ chơi này qua đi lập tức liền manh động muốn dẫm lên một chân ý nghĩ. Nghĩ đến nơi này, hắn không nói hai lời trực tiếp liền nhấc chân dẫm hướng đối phương, động tác nhanh vô cùng. Cái này trứng trùng trực tiếp liền bị một chân dẫm nát. Thấy cảnh này, Trần Bình vừa định muốn hô to một tiếng dừng lại, thật không nghĩ đến tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh. Cái này trứng trùng tại bạo tạc về sau, nháy mắt trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một con hình thể không tính khổng lồ nhện. Nhìn thấy cái này nhện qua đi, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Cái đồ chơi này còn có thể tiếp tục mọc ra đâu. Lâm Trì Nguyên trong lòng phi thường nghi hoặc, không có nghĩ tới đây còn có thể sinh ra như thế đồ chơi đâu. Nhìn thấy những vật này về sau, lão hòa thượng quyết định thật nhanh trực tiếp liền đối nó động thủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái đồ chơi này cũng không phải cái gì loại lương thiện, phàm là trêu chọc phải thứ này, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Đi nhanh lên đi, bằng không cẩn thận đến lúc đó một người chạy không thoát đi. Trần Bình lạnh lùng nói. Hắn biết rõ hiện tại nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, không phải tiếp xuống bọn hắn sẽ biết cái gì gọi là sợ hãi. Thôn trưởng trực tiếp liền ngăn tại Trần Bình trước mặt, hắn ngược lại là muốn nhìn Trần Bình nghĩ muốn đi đâu. Ta người này chính là không tin ta, dựa vào cái gì người nói đi liền nhất định phải đi. Nhìn thấy đối phương bộ này đáng ghét bộ dáng, Trần Bình vô ý thức cầm trong tay con mồi thu vào không gian bên trong, ngay sau đó từ bên cạnh cầm ra một thanh bột phấn. Các người muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Hắn chỉ sau lưng kia một đám nhện trứng. Thôn trưởng cũng nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Hắn ngạc nhiên phát hiện con nhện này trứng vậy mà đã bắt đầu nở, mà lại bên cạnh có cái thôn dân vậy mà trực tiếp bị nhện một hơi nuốt vào. Những con nhện này hình thể không lớn, nhưng là lực công kích của bọn hắn nhưng tuyệt đối không kém. Những con nhện này ăn người phương thức làm sao như vậy kỳ quái? Lâm Trình Nguyên nhịn không được cảm khái một tiếng. Theo lý thuyết, những con nhện này đều là không thể nào đem miệng há phải như thế lớn. Đem một người cho nuốt vào, tương đối mà nói, đây càng giống như là một con rắn ăn phương thức. Người đây cũng không cần quản, người chỉ cần biết cái đồ chơi này rất khủng bố là được. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp đem bột phấn rơi tại những cái kia còn không có nở nhện trứng bên trên. Ngay sau đó liền thấy những con nhện này trứng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình bột phấn thành công đem bọn hắn cho diệt sát. Nhìn thấy Trần Bình tung ra đến cái này bột phấn, A Lực Cổ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới thế mà lại có thần kỳ như vậy đồ vật. Trần Bình sử dụng vũ khí cùng hắn móc ra những cái này lợi hại đồ chơi, từng cái đều để A Lực Cổ cảm thấy tâm động vô cùng. Thời khắc này, A Lực Cổ chỉ muốn đem những vật này trực tiếp chiếm làm của riêng, chỉ bất quá hắn cũng không có cơ hội này thôi. Trần Bình cá nhân thực lực tuyệt đối không giống hắn tưởng tượng như vậy, cho nên nội tâm của hắn rất chờ mong tiếp xuống có thể cùng Trần Bình làm bằng hữu. Cũng ngay lúc này, hắn trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, mặt lộ vẻ ôn nhu. Thực sự là ngượng ngùng trước đó, đối ở dưới tay người có chút quá thô bạo. Kỳ thật, thôn trưởng cũng không có ý tứ gì khác. Chính là chúng ta con trai của thôn trưởng xảy ra chút sự cố, cho nên nói, hắn nghĩ muốn tìm bọn các người hỏi rõ ràng mà thôi. Kỳ thật ta cảm thấy toàn bộ sự kiện cùng các người cũng không có quá lớn quan hệ. A Lực Cổ biết, tiếp xuống, thôn trưởng khẳng định đã không có bất kỳ tình thế. Hắn coi như thực tế học giúp đỡ Trần Bình nói chuyện, đó cũng là không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Đã như vậy, hắn còn làm gì lãng phí công phu này cùng thời gian. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn cũng mang theo vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp đi lên cùng Trần Bình hàn huyên, hoàn toàn không có đem thôn trưởng để vào mắt. Nhìn thấy A Lực Cổ dáng vẻ về sau, thôn trưởng trực tiếp liền khí không ngừng vuốt bên cạnh mặt tường. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới tên này thế mà lại đột nhiên thiên vị người xấu. Lại nói mình nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt khi dễ người, gia hòa này thế mà ở ngay trước mặt chính mình nói chuyện, cái này không phải liền là nói rõ cố ý khiêu khích uy nghiêm của mình sao? Cái này khiến trong lòng của hắn rất là bực bội, thậm chí có muốn đối phó ý nghĩ của đối phương. Người, cái tên này thật đúng là có ý tứ. Ta ngày bình thường đối ngươi cũng không tệ, ngươi chính là như vậy nói chuyện sao? Bọn hắn hại chết con của ta vốn chính là một kiện rất không thể bị tiếp nhận sự tình, hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn nói ra những lời này. Thôn trưởng hiện tại vừa tức vừa buồn cười, hắn chỉ muốn phải thật tốt chào phúng đối phương một phen, nội tâm phát thệ bất luận như thế nào nhất định phải làm cho đối phương đạt được vốn có giáo huấn mới được. Nguyên bản, hắn là dự định muốn thu thập A Lực Cổ. Bây giờ muốn thu thập A Lực Cổ ý nghĩ trở nên càng thêm bức thiết. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đối A Lực Cổ ra tay, trực tiếp giải quyết gia hỏa này. Thôn trưởng vị trí, người nghĩ cũng đừng nghĩ, vị trí này trước đó nhất định phải là nhi tử ta, vĩnh viễn cũng chỉ sẽ thuộc về con của ta. Như ngươi loại này người ngoài, chỉ có bị trục xuất thôn trang phần. Thôn trưởng hiện tại cũng không nguyện ý trang, hắn thấy dư thừa ngụy trang cũng không có ý nghĩa này. Hiện tại phải làm nhất chính là làm cho đối phương chết ở nơi này, không còn có bất kỳ về thiên tri thuật. Trần Minh căn bản cũng không có nghĩ tới tên này sẽ liều mạng muốn ra tay với mình. Giờ phút này nội tâm của hắn không có chút nào bất kỳ gợn sóng, thậm chí muốn chào phúng đối phương vài câu. Đi thôi, chớ cùng bọn hắn tại cái này lãng phí thời gian. Ta đã tìm tới lối ra, hiện tại chúng ta chỉ cần từ bên này ra ngoài liền có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Cái này bảo tàng bên trong đã bị Trần Bình làm cho sạch sẽ. Nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, đám đồ chơi này cũng không đáng tiền. Nhưng là hắn muốn hạt châu kia cho đến nay đều không thể tìm tới. Như thế một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Lão đại, bọn hắn trước đó có một bản địa đồ, chỉ bất quá bị quái vật kia cho làm không gặp mà thôi. Lâm Tử Nam rất là kích động mở miệng nói, hắn tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, càng không ngừng nhấn mạnh việc này. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên phi thường khó coi. Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút, không có nghĩ tới tên này còn có bản đồ này đâu. Hắn còn tưởng rằng nơi này thứ gì đều không có. Bản đồ này bị quái vật kia cho nuốt sao? Đã dạng này, vậy có hay không người nhìn thấy qua miếng bản đồ này? Trần Bình rất là nghi ngờ mở miệng nói. Nghe lời này về sau, A Lực Cổ trực tiếp liền đứng dậy. Hắn nhan địch mang theo vẻ hưng phấn, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại chủ động mở miệng hỏi những vấn đề này. Vậy hắn nhưng tự nhiên có thể trả lời. Bản đồ này liền ta cùng thôn trưởng hai người đã từng nhìn thấy qua. Người yên tâm đi, bên trong các loại đồ vật ta đều nhớ tinh tường, tuyệt đối không thể lại ra cái gì đường rẽ. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Bọn hắn nghĩ đến đối phương thế mà biết được đấy hết thảy. Đã như vậy, vậy coi như muốn nghiên cứu một chút đến cùng ứng phải nên như thế nào cho phải. Đã dạng này, vậy ngươi có biết hay không, trong này phải chăng có một cái rất thần kỳ hạt châu? Lời này vừa nói ra, thôn trưởng biểu lộ trở nên có chút khó coi. Hắn tự hồ là không nghĩ tới Trần Bình sẽ hỏi vấn đề này. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi có cái gì mục đích? Hạt châu này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Vì sao muốn hỏi hắn? Nhìn thấy thôn trưởng như thế, thần sắc kích động, Trần Bình biết sự tình tuyệt đối có chút quỷ dị. Gia hỏa này khẳng định là biết một chút cái gì, không phải tuyệt đối sẽ không lộ ra dạng này một bộ tư thái. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 272 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.